Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con sẽ ở đó một thời gian ngắn phải không? Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Con vừa mới tới cũng không có ai sắp xếp. Không phải là chỉ cần nói là được sao? Con về thu dọn đồ đi. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt điện thoại di động, có những chuyện vẫn cần phải nói thẳng. Mẹ, Tinh Cảng là bệnh viện tư, các bác sĩ đều là những người vượt trội và bệnh viện sẽ không sắp xếp ký túc xá cho nhân viên. Ý của con là bắt một bà già phải ngủ ở lối đi hay sao? Hứa Tỉnh Thâm dựa vào bệ cửa sổ. Con cũng chỉ có mỗi căn phòng nhỏ đó, con hy vọng đêm còn có chỗ ngủ. Một yêu cầu nho nhỏ như vậy, không hơn. Xét cho cùng, bà không phải là bà ngoại ruột của con, đúng không? Hứa Tỉnh Thâm nhìn thẳng, trong ánh mắt có chút thất vọng. Xét cho cùng, con cũng không phải là con ruột của mẹ, đúng không? Triệu Phương Hoa không nói thêm gì nữa, cứ thế cúp điện thoại. Lúc tan tầm, Hứa Tỉnh Thâm thu dọn đồ xong, đi ra khỏi phòng làm việc. Mới ra đến cửa thì thấy một cảnh tượng cực kỳ nổi bật. Một tên trắng trẻo mập mạp đeo chiếc kính râm màu xanh lam đang cầm trong tay một bó hoa hồng đỏ còn nổi bật hơn cả người. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng chanh, bên dưới mặc một cái quần màu xanh lá cây. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm như quả cà héo rũ xuống, cô cúi đầu bước nhanh qua đó. Không ngờ tên mập lại nhìn thấy cô, vẫy tay gào lên. Tỉnh Thâm, ở đây ở đây. Trang phục như lên sân khấu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn ngó xem. Hứa Tỉnh Thâm bước đi như chạy, lao về phía trước. Tên mập thấy thế, lắc lắc cái mông đầy thịt đuổi theo. Em chờ anh một chút. Hứa Tỉnh Thâm bị hắn chặn ở lối đi, cô nhướng mày nhìn về phía hắn hỏi. Anh tới bệnh viện để làm gì? Có bệnh thì phải đi đăng ký. Anh không bị làm sao cả. Tên mập đưa tay tháo kính râm xuống. Em xem hoa anh tặng em này, thích không? Không thích. Vào giờ tan tầm nên các bác sĩ y tá đi thành từng nhóm ngang qua. Hai ngày qua, mọi người vốn đã bàn tán rất nhiều về Hứa Tỉnh Thâm. Vừa lúc đi làm về, lại nhìn thấy cảnh này, đương nhiên là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Mẹ em nói em đang cần chỗ ở, để anh tới đón em. Phòng của anh sửa xong rồi, em có muốn đi xem không? Hứa Tỉnh Thâm không hề cảm thấy bất ngờ, nếu như Triệu Phương Hoa không nói, sao tên mập biết được là cô đang ở đây? Tôi không có hứng thú, bỏ đi. Tên mập huy động cả hai cánh tay ngắn ngủn, giống như vịt chết cản đường vậy. Đừng như vậy mà, Tỉnh Thâm, từ trước tới nay anh đều thích em, ba mẹ em cũng mong chúng ta ở bên nhau. Em lên xe đi, em thấy đấy, ở đây có quá nhiều người. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn xung quanh, muốn bước chân đi, nhưng tên mập đang chặn đường cô nào còn đi đâu được nữa. Mà những người xúm lại nhìn càng ngày càng nhiều, Hứa Tỉnh Thâm bất đắc dĩ đành phải lên xe cùng hắn. Lúc tên mập ngồi vào ghế lái, Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy gần như xe bị lún xuống. Hắn khởi động chiếc BMW lái ra khỏi bệnh viện. Vừa lúc Tưởng Viễn Chu lái xe từ bãi đỗ xe trong tầng hầm đi ra, ánh mắt anh liếc qua thấy gương mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Chiếc xe BMW đi ra đường lớn đi về phía trước, một chiếc xe màu đen nhanh chóng vượt qua, sau đó phanh lại ngay phía trước xe. Tên mập bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đâm vào. May là Hứa Tỉnh Thâm có cài dây an toàn. Tưởng Viễn Chu bước xuống xe, đi tới cạnh chiếc xe kia, bàn tay đeo găng ra, gõ nhẹ nhẹ vài cái trên cửa kính. Âm thanh nặng nề nhưng đanh thép. Tên mập hạ cửa sổ xe xuống lào bào. Anh không muốn sống nữa à? Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn vào bên trong, quả nhiên là anh không nhìn lầm. Cô gái trong xe kia là Hứa Tỉnh Thâm. Sao thế? Đang diễn vở kịch người đẹp và quái vật à? Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt dây an toàn. Tưởng Viễn Chu thấy mình hít phải một mùi thơm thật nồng nặc. Anh nhìn ra chỗ ngồi phía sau xe, lông mày khẽ nhướng lên, không hề nể nang, nói thẳng. Món đồ kém chất lượng, làm người ta chết sặc. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Lái xe ra khỏi đây ngay. Tỉnh Thâm, em đừng sợ nhé. Tưởng Viễn Chu nghe thấy vậy, cả người nổi da gà. Anh nhìn sang Hứa Tỉnh Thâm. Còn không xuống. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nâng tầm mắt, ngoài trời đang chạng vạng. Chút ánh sáng mặt trời yếu ớt còn lại đang xuyên qua kẽ lá rơi xuống, phản chiếu lên gương mặt người đàn ông, một thứ ánh sáng lấp lánh đến mê hồn. Người đàn ông này, ban đêm thật đối nghịch với ban ngày. Hứa Tỉnh Thâm quay lại nhìn tên mập, cô vô thức muốn đưa tay mở cửa xe. Tên mập thấy thế tức giận nói. Hứa Tỉnh Thâm, em đừng quên mẹ em đã đuổi em ra khỏi cửa, bây giờ không có chỗ ở, anh cũng có một căn hộ đã sửa sang sạch sẽ. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu chợt lạnh, anh nói với Hứa Tỉnh Thâm. Cửu Long Thương của tôi chỉ thiếu một người phụ nữ, đi thôi. khoe khoang sự giàu có mà nét mặt vẫn tỉnh bơ như không, thật biết diễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net